Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 201 thần tới một cước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi bất giác Hạ Minh thì là giữa mép giường ngủ thiếp đi, cái này một giấc chính là ngủ thẳng tới lớn hừng đông sáng sớm hôm sau. Mặt trời tại chiếu bắn vào trong phòng về sau chiếu rọi tại Lâm Vãn Tình cái kia khuôn mặt xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp bên trên, Lâm Vãn Tình ưm một tiếng, chậm rãi mở ra cặp kia có chút mông lung mắt to, mở mắt thời điểm, Lâm Vãn Tình hơi nghi hoặc một chút. Theo Lâm Vãn Tình xoay đầu lại, mở ra thấy được cái kia ngồi tại bên cạnh mình Hạ Minh, mà lại Hạ Minh còn cầm mình tay nhỏ, gương mặt kia lại còn dựa sát vào nhau ở trên tay mình, dạng như vậy tựa như đang dùng mặt của hắn cọ mình ngọc thủ đồng dạng. A, bành, Lâm Vãn Tình dọa đến hét lên một tiếng, sau đó đùi ngọc duỗi ra, một cước trực tiếp đem Hạ Minh cho đạp đến tại trên sàn nhà, mà Hạ Minh cũng là bị bất thình lình một cước cho trong nháy mắt đạp tỉnh. Ai u, Hạ Minh kêu thảm một tiếng, trùng điệp đập vào trên sàn nhà, cái này đau Hạ Minh một trận nhe răng trợn mắt. Hạ Minh, ngươi hỗn đản, Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ nhào đỏ nhìn xem Hạ Minh, cái kia đôi mắt to giống như muốn phun ra lửa, cái này tức Lâm Vãn Tình không được. Vừa mới Hạ Minh, vậy mà tựa sát mình tay ngủ thiếp đi, cái này còn không nói, cái này hỗn đản khóe miệng lại còn chảy ra ngụm nước, tăng thêm cái kia nụ cười dâm đãng, tựa như là làm loại kia việc không thể lộ ra ngoài mà đồng dạng. Cái này khiến Lâm Vãn Tình cả người mặt đều là một trận đỏ bừng đỏ bừng. Lão bà, ngươi cái này một buổi sáng sớm, đi lên chính là cho ta một cước, đau chết mất ngươi muốn mưu sát thân phu a. Hạ Minh đứng lên, vuốt vuốt eo của mình, bởi vì lúc ấy ngủ được. Chết, không có đề phòng, cho nên để cho mình uốn éo eo. Cái này đau Hạ Minh không được. Hạ Minh, ngươi tối hôm qua đến tột cùng đối bản tổng giám đốc làm cái gì? Lâm Vãn Tình khí muốn chết, sau đó vội vàng kiểm tra một chút mình, nàng phát hiện mình tiểu tây phục không biết lúc nào bị cởi hết, chỉ còn lại mình bên trong mặc một kiện áo sơ mi, cũng may áo sơ mi không có bị động qua vết tích. Làm cái gì? Hạ Minh bị câu nói này cho hỏi được có chút không hiểu thấu, cái gì làm cái gì? Mình chẳng hề làm gì à, Hạ Minh nhịn không được nói. Lão bà ta làm cái gì? Ngươi còn nói không có làm. Lâm Vãn Tình tức giận đến nổi giận nhìn xem Hạ Minh, sáng sớm nàng liền mở to mắt nhìn thấy Hạ Minh dựa sát vào nhau ở trên tay mình, lộ ra cái kia một bộ dâm đãng biểu lộ, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, Hạ Minh tư tưởng, khẳng định là đang nghĩ sự tình bẩn thỉu. Hừ, Lâm Vãn Tình ra mặt mỏng, không dám nói tiếp, Lâm Vãn Tình hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh một lời, sau đó nói. Hiện tại ngươi lập tức ra ngoài, về sau không có bản tổng giám đốc phân phó, ngươi không thể vào tới. A, Hạ Minh lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng dáng vẻ, buồn bực nói. Lão bà, hôm qua thế nhưng là ta đem ngươi ôm đi lên a, ngươi. Ngươi còn nói, vừa nghe đến Hạ Minh lại đem mình ôm đi lên, cái này khiến Lâm Vãn Tình là cái kia khi a, Lâm Vãn Tình cả giận nói. Hiện tại lập tức cốt ra ngoài cho ta, cái này tức Lâm Vãn Tình không được cái này hỗn đản, thừa dịp mình ngủ thiếp đi, vậy mà đối tự mình động thủ động cước quá ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình cầm lấy gối đầu, liền là hướng về phía Hạ Minh hung hăng quay đầu sang, cái này dọa đến Hạ Minh hốt hoảng vừa trốn, nhưng là bởi vì ngủ một đêm bên trên, chân của hắn chân đã sớm tê, cái này vừa trốn tránh, bởi vì không có dừng chân, một cái trọng tâm bất ổn, Hạ Minh cả thân thể đều là hướng phía Lâm Vãn Tình trên giường nhào tới. Ai u, Hạ Minh kêu thảm một tiếng, nhưng mà không khéo chính là, Hạ Minh vậy mà hướng thẳng đến Lâm Vãn Tình nhào tới, cái này bổ nhào qua còn chưa tính, lại còn hướng phía Lâm Vãn Tình trên thân đánh tới. À, theo Lâm Vãn Tình rít lên một tiếng, Hạ Minh sơ ý một chút chính là nhào vào Lâm Vãn Tình trong ngực, cái này khiến Lâm Vãn Tình đều là sợ ngây người. Hạ Minh cũng là có chút ngơ ngác sững sờ tại đương trường, làm mặt của hắn dán tại cái kia một đôi trên đèn bên cạnh thời điểm, Hạ Minh cả người đều là trợn tròn mắt, không biết vì cái gì, hắn cảm giác nơi đó là như vậy mềm mại, cái này khiến cả người hắn đều là tâm thần kích động. Trong lúc nhất thời, tại vùng đan điền, đúng là bốc lên một luồng khí nóng, tăng thêm cái này sáng sớm, cái này khiến Hạ Minh đều kém chút không có đem nắm lấy, còn kém đem Lâm Vãn Tình làm. Rất thư thái, cái loại cảm giác này đơn giản quá mỹ diệu, cái này khiến Hạ Minh thậm chí hận không thể vĩnh viễn tại Lâm Vãn Tình trong ngực không ra. Hạ Minh, tức giận đến Lâm Vãn Tình đều sắp điên rồi, Lâm Vãn Tình phẫn nộ gầm thét lên. Lập tức đi ra ngoài cho ta, tốt tốt, lập tức ra ngoài. Nghe được cái này gào thét thanh âm, cái này dọa đến Hạ Minh cũng là rụt đầu một cái. Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền đỏ cùng đỏ bàn ủi, mà Hạ Minh thì là nhanh chóng rời khỏi nơi này, cái này nếu là lại tiếp tục chờ đợi, một hồi hội muốn mạng người a. Hạ Minh rời đi Lâm Vãn Tình phòng ở lúc này mới thở dài một hơi. mà lúc này Lâm Vãn Tình thì là trong phòng ôm hai chân, nhìn thấy Hạ Minh cái kia hốt hoảng đi ra bộ dáng, Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp nổi lên ửng hồng, cái này khiến Lâm Vãn Tình vừa thẹn vừa giận. Cái này hỗn đản, Lâm Vãn Tình bị tức đến hàm răng ngứa, mình nơi đó, tự hồ từ nhỏ đến lớn còn từ người không có nam nhân sờ qua đâu, thế nhưng là... hôm nay vậy mà để Hạ Minh cái này hỗn đản cho sờ soạng, cái này khiến Lâm Vãn Tình vô cùng tức giận, mà lại, Hạ Minh càng là bồi tiếp mình ngủ một đêm, cái này khiến Lâm Vãn Tình đều muốn đem tiểu Hạ Minh cho cắt. Bất quá, không biết vì cái gì, Lâm Vãn Tình mặc dù tức giận, nhưng là khóe miệng lại treo một tia mỉm cười ngọt ngào ý, đối với chuyện ngày hôm qua, nàng đương nhiên biết rõ, mặc dù nói nàng có chút sợ hãi ngủ tiếp đi, nhưng là ngày hôm qua sinh tử trong nháy mắt nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngày đó, nếu như không phải Hạ Minh, chỉ sợ nàng đã bị đụng thành một bãi thịt nát, cái này khiến nàng thậm chí đều kinh lịch một trận sinh tử, khi đó thật sự là quá nguy hiểm. Cũng may tại thời khắc mấu chốt có một hai bàn tay to bắt lấy nàng, vừa dùng lực đưa nàng túm ra xe, sau đó trên mặt đất vừa đánh vô số cái lăn, cái này mới ngừng lại được. Nàng có thể cảm nhận được lúc ấy Hạ Minh gắt gao che chở nàng, không cho nàng thụ thương thời điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này khiến Lâm Vãn Tình vô cùng ngọt ngào, dưới tình huống bình thường, gặp được loại chuyện này, cho dù là một mình chạy trốn cũng không có cái gì, thế nhưng là tại loại này thời khắc sinh tử, Hạ Minh còn có thể nghĩ đến an toàn của nàng, đồng thời đưa nàng cứu ra, cái này khiến trong nội tâm nàng cao hứng phi thường. Mặc dù vừa mới đang mắng Hạ Minh, nhưng là cái kia cũng bất quá là nhất thời tức giận thôi, bất quá bây giờ hồi tưởng lại, lại còn có một tia ngọt ngào. Cái này đầu gỗ, Lâm Vãn Tình nhìn một chút cái kia đã rời đi Hạ Minh, đỏ mặt rời khỏi giường, cách chương.